Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ có vị ai vương này, vậy mà năm thứ hai sau khi xuyên qua đã qua đời, còn là chết vì bệnh. Thật kỳ lạ, trước đây nàng đã thấy nghi ngờ, chủng tộc hùng mạnh như vậy, thú nhân sao có thể phá vỡ được phòng thủ vững chắc của chủng tộc, hại chết vương đời thứ 34 được. Giờ lại nhìn thấy ai vương chết một cách kỳ lạ, thậm chí còn không để lại một bức chân dung, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Vương, phòng ngủ đã dọn dẹp xong, ngài có muốn đi nghỉ ngơi không? Giọng nói trong trẻo của Phù Quang vang lên từ phía sau. Khương Ngưng Ngưng nhìn mái tóc của hắn vì ngược sáng mà như tỏa ra hào quang, chỉ vào khung tranh chống hỏi. Ai vương là sao vậy? Ánh mắt Phù Quang khựng lại. Khương Ngưng Ngưng tiếp tục nói. Thực ra ta trước đó đã thấy có chút không hợp lý. Người nói sự suy tàn của chủng tộc bắt đầu từ cái chết yêu của vương đời thứ 34. Tại sao trước đây các ngươi hùng mạnh như vậy lại không bảo vệ được nàng ta? Cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ hoa tường vi đã vỡ, lướt qua mái tóc vàng mềm mại như ánh nắng ấm áp của Phù Quang, đôi mắt đen phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn của Khương Ngưng Ngưng. Trước mặt Khương Ngưng Ngưng, Phù Quang chậm rãi quỳ xuống. Mái tóc vàng như dây đàn sen lô tao nhã rủ xuống bên tay Khương Ngưng Ngưng, nhưng giọng nói lại không giấu được sự khàn khàn buồn bã. Xin vương thứ tội, ta không nói cho mày biết lý do thực sự là bởi vì thời kỳ của ai vương là thời kỳ đen tối nhất của chủng tộc. Ta tha thứ cho ngươi. Khương Ngưng Ngưng chưa từng thấy Phù Quang luôn bình tĩnh lại lộ ra vẻ mặt buồn bã như thế. Nàng đưa tay nâng cằm Phù Quang đang cúi xuống, khiến hắn ngẩng đầu lên khỏi bóng tối, nhìn thẳng vào nàng. Bây giờ có thể nói cho ta biết, thời kỳ ai vương đã xảy ra chuyện gì không? Cơn gió nhẹ thoảng qua hòa cùng hương thơm nồng nàn của hoa tường vi, những cánh hoa tường vi mỏng manh theo gió bay đến bên chân Khương Ngưng Ngưng. Trong lời kể của Phù Quang, Khương Ngưng Ngưng cuối cùng cũng hiểu được tại sao 200 năm trước vương đời thứ 34 lại chết yểu. Bởi vì từ 400 năm trước, thời đại ai vương, chủng tộc đã bắt đầu rơi vào suy thoái to lớn và kéo dài. 400 năm trước, khi ai vương ra đời, chủng tộc vẫn là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Liên minh thú nhân căn bản không phải là đối thủ của chủng tộc, trong các cuộc chiến lớn nhỏ với chủng tộc đều liên tiếp thất bại, cuối cùng để cầu hòa còn phải đưa con tin đến. Chủng tử nghênh đón vương ra đời, tận tâm tận lực chăm sóc ai vương mới sinh thật tốt. Nhưng ai vương đại khái là một người cuồng thú lông, nàng không thích chủng tử, 3000 thị trùng được lựa chọn cẩn thận cũng không lọt vào mắt xanh của nàng, ngược lại lại để mắt đến vương tử của hồ tộc được đưa đến làm con tin. Vì vương tử hồ tộc này, hoặc cũng có thể là xuất phát từ viễn cảnh tốt đẹp về việc chủng tộc và thú nhân chung sống hòa bình, ai vương đã đưa ra rất nhiều chỉ thị sai lầm, khiến chủng tộc bỏ lỡ nhiều cơ hội chiếm giữ các hành tinh giàu tài nguyên khoáng sản, từ đó để thú nhân thu lợi. Nếu như trả cái giá này là có thể khiến vương tử hồ tộc và ai vương sống hạnh phúc trên lãnh địa chủng tộc, hai bên chung sống hòa bình thì cũng thôi. Nhưng vương tử hồ tộc lại bỏ trốn. Quay đầu nói rằng hắn trốn đi là vì bị thị trùng đố kỵ, tẩy chay. Cách chương.